Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay Phi Tùng xin gửi tới các bạn khán thính giả tập 23 của bộ truyện Hổ Lang Chi Sư, tác giả Tịch Mịch Kiếm Khách, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Rút lui, nhanh chóng rút lui về phía sau. Mạnh Ngộ vừa mới dứt lời, mấy trăm mũi hỏa tiễn đã bay thẳng lên không, nhắm thẳng hướng gần vạn kỵ binh man nhân mà rơi xuống. Đội hình kỵ binh của man nhân thoáng chốc vang lên tiếng kêu rên liên tục không thôi. Mấy chục kỵ binh man nhân đã trúng tên bị thương, thế nhưng mà rất nhiều mũi hỏa tiễn không trúng vào bất cứ một người nào cả mà lại rơi xuống đất. Lửa trên đầu tên thì nhanh chóng đốt cháy cỏ khô. Và không ngoài dự liệu của Mạnh Hồ, thế lửa rất nhanh đã lan tràn ra tứ phía với một tốc độ là kinh người. Chiến mã trong cơn kinh hãi chạy ra tứ tán. Giữa lúc mà người kinh ngựa hoàng, lại thêm rất nhiều mũi hỏa tiễn từ trên không bắn xuống. Ngọn lửa ngày càng bốc lên cao, rất nhanh đã lan thành biển lửa. Và chỉ trong thoáng chốc, một bức tường lửa không biết dài rộng là bao nhiêu đã đột ngột chia cắt đội hình của kỵ binh Mạnh Hồ thành hai nhóm. Ngoài ra còn có mấy trăm kỵ binh man nhân bị lưỡi lửa vô hình đốt chừng. Tiếng kêu thét rên la của cả người lẫn ngựa vang dội cả trời không, làm cho người khác nghe thấy cũng phải cảm thấy kinh hãi. Vất vả lắm thì mới lui lại được đến một chỗ đất cao thưa thớt cỏ. Mạnh Hồ bình tĩnh lại, phát hiện ra là hơn 1.000 kỵ binh của sư đoàn Mãnh Hổ, rồi thì 700-800 kỵ binh man nhân của bộ tộc Dã Lang và hơn 2.000 kỵ binh man nhân của bộ tộc Hắc Hùng đã may mắn tránh thoát. Số kỵ binh man nhân còn lại thì đã bị bức tường lửa khổng lồ chia cắt, sinh tử không biết ra sao. Tướng quân, bẫy dập! Lúc này Tất Điêu Tử kinh hoàng đi tới trước mặt Mạnh Hồ, giọng run run. Đây nhất định là bẫy dập do giặc đế quốc Minh Nguyệt bố trí sẵn từ trước rồi. Mẹ kiếp, gậy ông đập lưng ông. Ánh mắt của Mạnh Hổ vô cùng nghiêm nghị, nghiến răng. Quả là không hổ là Tư Đồ Duệ, giỏi thay cái chiêu gậy ông đập lưng ông này. Mạnh Hổ nói không sai, mặc dù ở thế giới trung thổ không biết binh pháp của Tôn Tử, cũng không có chiến thuật gậy ông đập lưng ông như thế, nhưng mà rõ ràng đây chính là chiến thuật gậy ông đập lưng ông rất là điển hình. Nửa tháng trước đây thì sau khi mà sư đoàn kỵ binh của Tần Khởi bị đánh cho tả tơi, thì Tư Đồ Duệ cũng đã bắt đầu nghĩ cách đối phó với cả kỵ binh man nhân thủ hạ của Mạnh Hồ. Vùng bình nguyên Tam Giang thì vô cùng trống trải, không thể dùng cách mai phục, trừ phi là giấu quân dưới đất, nhưng mà lại phải đào địa ở đạo rất là lớn để mà mai phục quân sĩ. Công trình như vậy thì quá là khổng lồ, thời gian không cho phép. Vì vậy mà Tư Đồ Duệ đã quyết định dùng hỏa công và cũng đã bắt đầu bố trí từ 10 ngày trước. Một phần là vì không muốn để lộ ra sơ hở, Tư Đồ Duệ cũng không đào bới quá nhiều, chỉ lấy quan đạo làm trung tâm, từ đó mà đào ra một đoạn hào hình chữ U. Đoạn hào chữ U này thì bao hàm một phạm vi rất là lớn, dài rộng mấy trăm dặm, đủ sức chứa cả vạn kỵ binh. Hào không sâu lắm nhưng mà rộng khoảng gần trăm bước. Dưới hào thì chất đầy củi khô, cỏ khô và các cành lá héo úa. Trên mặt thì tưới rất nhiều dầu hỏa. Cuối cùng thì khỏa đất đắp lại. Trên mặt thì trồng rất nhiều đám cỏ cao lêu nghêu, che giấu tất cả dấu vết. Chỉ cần có một đốm lửa nhỏ rơi xuống đất, cỏ khô được trồng sẽ lập tức bén lửa. Và ngay sau đó thì củi khô chất sẵn dưới hào cũng sẽ bén lửa theo. Một khi mà đám lửa này được đốt lên, đủ sức để cháy liên tục trong vòng 2 giờ mà không tắt. Trận hỏa hoạn này còn có thể sinh ra một lượng lớn khói dày đặc. Chỉ trong vòng nửa giờ, người bị vây khốn ở trong đó, nếu không bị lửa đốt chết thì cũng sẽ bị ngạt khói mà chết. Nếu như là muốn vượt qua biển lửa có chiều rộng gần trăm bước lại càng là không thể. Theo như sự sắp xếp từ trước của Tư Đồ Duệ và Nghiêm Đĩnh, đầu tiên là sẽ dùng đội vận đương dụ đội kỵ binh man nhân vào trong vòng mai phục hình chữ U này. Sau đó thì 500 tên cung tiễn thủ mai phục ở dưới đất từ trước sẽ xuất hiện đột ngột, dùng hỏa tiễn để mà đốt cháy hào củi khô hình chữ U. Đám kỵ binh man nhân bị cắt đường lui ở hai bên trái phải. Chỉ còn có một con đường có thể đi, đó chính là xông thẳng về phía trước lỗ hổng của chữ U mà đột phá vòng vây mà thôi. Tư Đồ Duệ cũng không muốn trở lại chỗ hổng này. Hắn vốn muốn chôn củi khô và tới dầu hỏa mai phục thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Đáng tiếc là hắn không có đủ số củi khô và dầu hỏa để mà thực hiện. Bởi vì muốn bao vây trọn vẹn cả vạn kỵ binh man nhân thì vòng phục kích phải đủ lớn. Thế nhưng mà số lượng củi khô và dầu hỏa mà Tư Đồ Duệ cho người thu gom được chỉ có hạn mà thôi. Cũng may một khi mà trận hỏa hoạn được bắt đầu thì đám kỵ binh man nhân bị vây liền mất đi ưu thế cơ động, cho nên cũng rất dễ dàng ngăn chặn lỗ hổng này. Một khi mà trận hỏa hoạn bắt đầu thì hơn 5.000 trọng trang bộ binh nấp ở trong xe lương sẽ đột ngột xuất hiện, phối hợp với cả 5.000 trọng trang bộ binh bên ngoài thành một trận trường mâu dày đặc chậm rãi ép về phía lỗ hổng hình chữ U đó. Vì bị ép ngược vào trong biển lửa, cuối cùng gần 1 vạn kỵ binh man nhân nếu không chết ở dưới những ngọn trường mâu của trọng trang bộ binh đế quốc Minh Nguyệt thì cũng sẽ phải chết ở trong biển lửa thiêu đốt rừng rực tận trời cao. Cho dù là đám kỵ binh man nhân có thể may mắn đạp lên thi thể đồng bọn mà vượt qua biển lửa thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Không đầy nửa giờ thì 2 vạn kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt nấp ở một vùng trũng cách đó chừng khoảng 10 dặm cũng sẽ đuổi tới. Dưới sự truy sát của đám khinh kỵ binh đế quốc Minh Nguyệt này, một số ít kỵ binh man nhân may mắn thoát khỏi biển lửa, cho dù kiêu dũng thiện chiến đến mức nào thì cũng chẳng thể thoát. Cho dù cuối cùng cũng có vài tên lẻ tẻ kỵ binh man nhân chạy thoát thì cũng không thể tạo thành uy hiếp gì nữa đối với cả đội vận lương của đế quốc Minh Nguyệt. Thế nhưng mà rốt cuộc thì chiến tranh cũng không phải là một vở tuồng. Quan chỉ huy dù có cao minh đến mức nào thì cũng không thể khiến cho cuộc chiến diễn ra giống y như là phương án mà hắn đã định trước. Tư Đồ Duệ đã rất là cẩn thận và Nghiêm Đĩnh cũng rất là cẩn thận. Toàn bộ kế hoạch phục kích có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, gần như là không có một chút sơ hở nào cả. Thế nhưng mà Mạnh Hổ thì vẫn nắm bắt được một vài sơ hở vô cùng nhỏ bé. Ngay lúc toàn bộ thủ hạ của mình sắp sửa hoàn toàn tiến vào phòng phục kích thì đã đột ngột hạ lệnh ngừng đuổi tiếp. Nghiêm Đĩnh vì vậy mà buộc lòng phải phát động tấn công sớm hơn. Cuối cùng thì hơn 6.000 kỵ binh man nhân bị nhốt trong vòng biển lửa hình chữ U. Thế nhưng mà vẫn còn hơn 4.000 kỵ binh thoát được. Bao nhiêu đó cũng đủ khiến cho lần phục kích này được giải công sắp đặt, xảy ra diễn biến không thể đoán trước. Lúc này đây thì 700-800 kỵ binh man nhân của bộ lạc Dã Lang bắt đầu nhồn nháo cả lên. Có vẻ như là không muốn xông vào biển lửa để mà cứu giúp tộc nhân của bọn họ. Hơn 1.000 kỵ binh của sư đoàn Mãnh Hổ lại có bộ dáng vô cùng chấn định, vẻ lạnh lùng giống như là trời sập xuống cũng không thèm để ý. Lúc này Tất Điêu Tử cố kiềm lại một câu mắng, nói với cả Mãnh Hổ: "Tướng quân, bây giờ cũng không biết tình hình bên trong thế nào. Nếu như giặc đế quốc Minh Nguyệt đã tỉ mỉ bày ra lần phục kích này thì e rằng kế tiếp vẫn còn ẩn giấu gì đó lợi hại hơn nữa. Có thể là xung quanh đây còn có bố trí rất nhiều quân mai phục. Chỉ bằng chúng ta rút thôi." "Rút đi sao? Mẹ kiếp, khốn kiếp cho má, không thể rút binh được. Vẫn còn một nửa tộc nhân của chúng ta ở trong đó, làm sao có thể bỏ mặc bọn họ được?" Lang Hào của bộ lạc Dã Lang nghe vậy thì vô cùng tức giận, lập tức dùng tiếng trung thổ giống lên một câu, sau đó lại dùng tiếng của man tộc quay đầu lại giống lên vài câu nữa với cả man nhân của bộ lạc Dã Lang. Mấy trăm man nhân nhất thời trở nên kích động vô cùng. Rất nhiều người đã rút ra chiến đao vô cùng sắc bén, xem bộ dạng dường như là chuẩn bị xông lên chém chết Tất Điêu Tử. Đám man nhân của bộ lạc Khắc Hùng sau khi mà nghe được Lang Hào giống giận thì cũng nhìn chằm chằm vào Tất Điêu Tử với ánh mắt khinh bỉ và phẫn nộ. Ở Đại Hoang Nguyên thì bỏ tộc nhân chạy trốn một mình là hành vi của bọn người nhu nhược, đáng bị mọi người phỉ nhổ. Mạnh Hổ lúc này cảm thấy vô cùng nghiêm trọng. Hắn biết là Tất Điêu Tử tuyệt đối không nói sai. Tư Đồ Duệ thiết kế tỉ mỉ một cái bẫy hoàn mỹ như thế, kế tiếp nhất định còn có bố trí khác lợi hại hơn nữa. Nếu như ở lại cứu người thì rất là nguy hiểm. Hơn nữa thế lửa mạnh mẽ như vậy, chuyện có thể cứu được man nhân bị vây trong lửa ha hay không thì vẫn còn khó nói. Nhưng mà nếu cứ như vậy mà bỏ đi, không để tới đám man nhân bị vây trong biển lửa, thì số man nhân hơn 3.000 còn lại nhất định sẽ sa sút tinh thần, thậm chí có thể phản bội lời thề, hậu quả thì quả thực rất là nghiêm trọng. Đám man nhân lửa giận bốc cao, cả bọn nhìn chằm chằm Tất Điêu Tử với ánh mắt giết người. Tất Điêu Tử lại không để tới đám man nhân đang nổi giận, chỉ khẩn trương nhìn Mạnh Hồ. Ở nơi đây chỉ có một người có quyền quyết định sinh tử và vận mệnh của mọi người, và người đó chính là Mạnh Hồ. Lúc này lửa cháy bừng bừng, sức nóng chết người. Mạnh Hồ căn bản không có thời gian do dự, trong nháy mắt liền đã quyết định. Không cẩn thận chúng phải quỷ kế của Tư Đồ Duệ dĩ nhiên là tan tác. Tuy nhiên thì trong nguy cơ thường có ẩn tàng chuyển biến. Quả thật thì cái bẫy của Tư Đồ Duệ đã làm cho Mạnh Hổ lâm vào đường cùng, nhưng mà cũng tạo ra một cơ hội tuyệt vời cho Mạnh Hổ thu phục lòng người. Mạnh Hổ chỉ cần lợi dụng một cách khéo léo thì sau trận chiến này có thể khiến cho đám man nhân sống sót tâm phục khẩu phục. Mạnh Hổ rất cần một cánh quân hoàn toàn trung thành như vậy. Và Mạnh Hổ nhạy cảm đoán được, không cần biết lần này Tư Đồ Duệ có thể công phá thành Tây Lăng thành công hay không, Đế quốc Quang Huy vẫn sẽ phát động phản kích với quy mô rất là lớn. Nhiều nhất thì không quá 2 tháng nữa, giữa hai đại đế quốc tất sẽ bộc phát ra một cuộc chiến kinh thiên động địa. Chuyện cuối cùng ai thắng hay thua thì cũng không quan trọng, nhưng Mạnh Hổ lại rất quan tâm chuyện đó. Mạnh Hổ còn quan tâm một điểm là sau trận trại chiến ấy, nguyên khí của hai đại đế quốc sẽ tổn thương nặng nề như thế nào. Chỉ chờ hai đại đế quốc tổn thương nặng nề thì cơ hội cho Mạnh Hổ chiêu binh tự lập thì đã tới. Mạnh Hổ đã hứa với cả Lôi Minh sẽ bảo vệ cẩn thận cho Triệu Thanh Hạm và hành tình Tây Bộ, nhưng mà không hứa với cả Lôi Minh là sẽ làm trâu làm ngựa cho đế quốc Quang Huy. Muốn chiếu cố Triệu Thanh Hạm thì có rất là nhiều cách. Khiến cho nàng trở thành hoàng hậu không phải là còn hơn công tước sao? Còn về dân chúng hành tình Tây Bộ, làm sao bọn họ cùng lúc thoát khỏi hai tầng bóc lột của đế quốc và giáo đình, làm cho bọn họ có được cuộc sống cơm no áo ấm bằng mồ hôi nước mắt của chính mình, thì không phải đã làm tốt lời chăn chối của Lôi Minh trước khi chết hay sao? Nếu như là muốn chiêu binh tự lập thì Mạnh Hổ phải có được một cánh quân tuyệt đối trung thành. Sự trung thành của liên đội Mạnh Hổ tuyệt đối không có vấn đề gì. Mạnh Hổ tin tưởng cho dù hắn lập tức tạo phản ngay bây giờ thì bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà đi theo hắn. Nhưng mà chỉ có hơn 1.000 tinh binh thì quá ít ỏi. Mạnh Hổ cần nhiều quân trung thành hơn nữa, mà bọn man nhân này không thể nghi ngờ chính là lựa chọn lý tưởng nhất của hắn. Mạnh Hổ đã đáp ứng với cả đám man nhân này, sau khi mà đánh bại quân xâm lấn của đế quốc Minh Nguyệt thì sẽ thả bọn họ trở về Đại Hoang Nguyên. Nam tử hán đại trượng phu, một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Cho tới bây giờ Mạnh Hổ không hề nghĩ tới chuyện vứt bỏ tín nghĩa. Nhưng nếu như đám man nhân này tự nguyện ở lại tuyên thệ thuần phục hắn, thì như vậy không thể nói là Mạnh Hổ vứt bỏ tín nghĩa được. Cho dù là đám man nhân không muốn ở lại, nhưng mà với giao tình giữa Mạnh Hổ và bọn họ, sau khi mà đám man nhân này trở lại Đại Hoang Nguyên, đương nhiên là cũng sẽ mang cả giao tình giữa Mạnh Hổ và bọn họ trở về Đại Hoang Nguyên. Ở đời không ai biết được chữ ngờ, biết đâu sau này có thể sóng vai chiến đấu với cả man nhân trên Đại Hoang Nguyên thì sao? Trong lúc trong đầu suy nghĩ thật là nhanh, Mạnh Hổ cũng đã có quyết định phải cứu đám man nhân bị vây này. Chỉ sợ rằng cuối cùng chỉ cứu ra được những thi thể đã bị thiêu rụi, lúc ấy bồi thêm tính mạng của một số man nhân nữa, thậm chí có thể trả giá bằng toàn bộ tính mạng của hơn 1.000 kỵ binh liên đội Mãnh Hổ. Cho nên nếu chỉ nhìn trước mắt có lẽ không đáng để làm như vậy, nhưng nếu nhìn về lâu dài, làm như vậy sẽ có lợi ích rất là lớn. Binh sĩ không thể nào luyện lại lần nữa, một cánh quân nếu như đã mất hết tinh thần thì cũng khó mà cứu vãn trở lại được nữa. Chính vì vậy giờ đây Mạnh Hổ chậm rãi giơ cao trường thương trong tay. Ánh mắt của hắn hệt như là con sói nhìn vào đám man nhân trước mặt. Mặc dù các ngươi là man nhân, nhưng hiện tại các ngươi chiến đấu vì ta. Các ngươi đều là binh sĩ của ta. Mạnh Hổ ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc binh sĩ của mình trên chiến trường. Tất Điêu Tử nghe thấy thì lộ vẻ sợ hãi. Theo như lời của Mạnh Hổ là muốn cứu những man nhân đang bị vây trong biển lửa này. Một số man nhân nghe hiểu được tiếng Trung Thổ, ánh mắt lập tức trở nên phấn chấn. Hùng Bá Thiên và Lang Hào lại càng hưng phấn, liền đem lời của Mạnh Hổ nói lại bằng tiếng của man tộc cho những man nhân khác. Sau khi nghe xong những lời này, tất cả man nhân đều kích động gào thét vang trời. Tất cả cởi quần áo ra. Ánh mắt của Mạnh Hổ quét qua trên mặt tất cả các tướng sĩ rồi lớn tiếng quát. buộc hai ống lại, rồi xúc đất dập lửa. Quần áo không đủ thì dùng chiến bào, chiến bào không đủ thì dùng khải giáp. Cho dù phải dùng tới thân thể thì cũng phải tạo ra một con đường sống giữa biển lửa. Bằng bất cứ một giá nào cũng phải cứu cho được những huynh đệ đang bị vây trong biển lửa kia. Hơn 1.000 tinh binh của liên đội Mãnh Hổ và hơn 3.000 man nhân ầm ầm đáp lời. Cả bọn nhanh chóng nhảy xuống ngựa, vội vã cởi quần trên người ra, sau đó cột chặt lại hai ống rồi bắt đầu nhồi đầy đất, hất vào trong biển lửa. Mãnh Hổ gọi Đôn Tử và Báo Tử lại, bảo mỗi người chia ra xuất lĩnh khoảng 50 kỵ binh trinh sát ở hai bên bức tường lửa. Nếu như có phát hiện gì, lập tức trở về báo lại. Lại nói sau khi mà Mạnh Hổ vội vàng lấy đất dập lửa, chuẩn bị tiếp ứng man nhân đang bị vây bên trong biển lửa, thì đám man nhân ở bên trong phát hiện ra biển lửa không phải là bao vây bốn phía, chỉ là cắt đứt đường lùi lại và đường đi hai bên trái phải thôi. Phía trước thì vẫn là lỗ hổng. Không chờ cho hổ báo ra lệnh, đám man nhân trong sự kinh hoàng chỉ biết làm theo bản năng cầu sinh, hò hét mà xông thẳng về phía lỗ hổng ở ngay trước mặt. Tuy nhiên thì đám man nhân chưa kịp đến gần lỗ hổng thì phía trước lại vang lên tiếng kèn hiệu chói tai. Đội vận lương của đế quốc Minh Nguyệt vừa mới kinh hoàng chạy trốn, giờ đây lúc trước đột nhiên quay đầu trở lại. Gần 1.000 chiếc xe lương được niêm phong kín mít đột ngột mở toang. Một đội trọng trang bộ binh đã được võ trang đầy đủ từ bên trong xe lương mà chui ra ngoài. Trong tiếng kèn hiệu vang lên liên tục, gần 1.000 xe lương thì rất nhanh đã xếp thành 3 hàng, mỗi hàng hơn 300 chiếc, vừa đủ bít kín chiều rộng gần 500 bước của lỗ hổng đó. Phía sau đội hình của xe lương chắc chắn ấy, hơn 1 vạn trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt triển khai đội hình bộ binh dày đặc, mỗi hàng hơn 500 người, trước sau 20 hàng. Theo tiếng kèn hiệu mang tiết tấu nhất định, trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt nghiêm chỉnh tiến về phía trước từng bước. Một rừng mâu nhọn hoắt dày đặc toát ra hơi thở tử vong ghê gớm. Giờ đây mấy trăm kỵ binh man nhân mất đi lý trí liền gào thét xông tới. Chiến mã va thẳng vào xe lương nặng nề. Man nhân cưỡi trên lưng ngựa thoáng chốc đã bị bắn tung cả lên không. Chưa kịp rơi xuống đất đã bị rừng trường mâu dày đặc đâm cho thân thể lủng lỗ chỗ như là con nhím. Máu tươi theo những chiếc cán trường mâu chảy xuôi xuống như là nước. Tiếng kêu rên thảm thiết của đám man nhân vang dậy cả một vùng. Số man nhân còn lại vội vàng lui ngược về phía sau. Man nhân hung hãn không sợ chết, nhưng mà không có nghĩa rằng bọn họ muốn chết đâu. Mỗi khi mà giao chiến với cả quân đội của thế giới trung thổ, man nhân sợ nhất là gặp phải trận trường mâu. Đứng trước một mảng trường mâu dày đặc như rừng, man nhân luôn luôn cảm thấy trong lòng sợ hãi, hồn phi phách tán. Con người bằng xương bằng thịt tuyệt đối không thể nào chịu nổi trường mâu đâm thủng. Trước một trận trường mâu sắc bén, man nhân có hung hãn đến mức nào cũng phải chết không có sai. Giết! Giết! Tiếng kèn hiệu của trọng trang bộ binh đế quốc Minh Nguyệt hồi sau càng cao hơn hồi trước. Cứ mỗi một hồi, đội trọng trang bộ binh lại tiến về phía trước một bước. Tốc độ tiến tới mặc dù rất là chậm rãi, nhưng mà không hề dừng lại chút nào, đuổi man nhân ngược vào bên trong biển lửa. Hơn 6.000 man nhân bị bao vây chen lấn xô đẩy thành một đám vô cùng náo loạn. Thỉnh thoảng có man nhân mất đi lý trí dục ngựa vọt thẳng tới phía trước, rất nhanh đã bị trọng trường mâu đâm như là con nhím. Bức tường lửa bao quanh dài cả vạn dặm, chừng nhìn qua rất là lớn. Nếu lấy tốc độ ép tới như hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ mất thời gian không quá nửa giờ, thì hơn 6.000 man nhân bị vây sẽ hoàn toàn bị xua vào trong biển lửa. Phía bên ngoài tường lửa thì Mạnh Hổ đang chỉ huy binh sĩ liều mạng lấy đất dập lửa, cố gắng lấp lên một con đường chạy trốn ngay giữa biển lửa đó. Chỉ thoáng chốc thì mấy trăm tên binh sĩ nhồi đầy đất vào quần rồi ném vào trong biển lửa đã bắt đầu cảm thấy tay mình tê dại. Thế nhưng mà mấy trăm chiếc quần chứa lượng đất như vậy thật sự là quá ít. Sau khi ném vào biển lửa thì không thấy hiệu quả gì cả. Thế lửa bốc lên cao đến tận trời đã nuốt chửng đất, không thấy dấu hiệu gì là giảm bớt, nói chi đến việc lấp thành một con đường. Mạnh Hổ thấy vậy thì trong lòng nặng trĩu. Theo tiến độ như vậy, cho dù dùng hết tất cả quần áo và chiến bào cũng chưa chắc có thể lấp được một con đường thoát. Huống chi là đến lúc đó, cho dù là đám man nhân bị nhốt được đúc bằng thép ròng đi nữa, có lẽ cũng đã bị nóng chảy thành nước thép mất rồi. Theo tình hình này có lẽ phải nghĩ biện pháp khác thôi. Mạnh Hổ còn chưa nghĩ ra được cách gì hoàn hảo. Đột nhiên Đôn Tử được phái đi trinh sát giờ đây đã quay lại. Còn cách thật xa đã lớn tiếng la: "Tướng quân, tướng quân, rất đông khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt đang men theo bên phải của biển lửa bọc bao bọc trở lại đây đó." Sắc mặt của Mạnh Hổ đại biến, lớn tiếng quát hỏi: "Có bao nhiêu nhân mã?" "Ít nhất cũng phải 4-5 nghìn kỵ binh." Khi này Đôn Tử đã tới bên cạnh Mạnh Hổ, ghìm cương ngựa thở dốc: "Hình như là đội kỵ binh hộ lương vậy. Bây giờ bọn họ đang quay lại." "Tướng quân!" Đôn Tử còn vừa dứt lời thì Báo Tử cũng từ hướng khác mà giục ngựa vội vàng quay về, cao giọng mà hết: "Một phía của biển lửa vẫn chưa lại một lỗ hổng. Các huynh đệ man nhân bị vây đã cố gắng thoát ra từ lỗ hổng đó, nhưng mà lại bị đội hình xe lương và trận trường mâu của trọng trang bộ binh đế quốc Minh Nguyệt ép ngược trở về. Tình hình rất là không ổn." "Cái gì? Lỗ hổng sao?" Mạnh Hổ nghe vậy mừng vô kể: "Thật là quá tốt rồi, đúng là trời không tuyệt đường người." "Tướng quân." Lúc này Tất Điêu Tử bên cạnh tiến lên khuyên nhủ: "Đây là trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt đó. Trọng trang bộ binh chính là khắc tinh của khinh kỵ binh. Cho dù là hơn vạn khinh kỵ binh của tướng quân chưa bị vây thì cũng chưa chắc có thể đánh bại 2000 tên trọng trang bộ binh đã triển khai đội hình nghiêm cẩn kia. Chưa kể là ngay lỗ hổng có tất cả bao nhiêu trọng trang bộ binh thì chúng ta vẫn còn chưa biết được." "Nhưng mà giờ phút này không thể nghĩ nhiều như vậy được." Mạnh Hổ phấn khởi, ném chiếc quần vừa được nhồi đầy đất, tung mình lên ngựa: "Giờ phải cứu người quan trọng hơn." Tất Điêu Tử cũng nhảy lên ngựa đi theo khuyên nhủ: "Tướng quân, nếu tướng quân muốn tiếp ứng đám man nhân bị vây thì tất phải xuyên thủng đội hình trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt đang bít kín lỗ hổng. Lúc đó quân của hai bên khó tránh khỏi quần lấy nhau cùng một chỗ. Một khi mà quãng thời gian ngắn không kết thúc được trận chiến mà viện quân của đế quốc Minh Nguyệt chạy tới thì hậu quả lúc đó thật là không dám tưởng tượng đâu, tướng quân." "Đại trượng phu có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm." Mạnh Hổ mạnh mẽ giật cương, giết một cô qua kẽ răng lạnh lùng như là băng giá: "Và ta chỉ tin rằng tướng quân bỏ mặc binh sĩ trên chiến trường thì không phải là tướng quân tốt. Trong tương lai đến một ngày nào đó, hắn cũng sẽ bị binh sĩ của hắn bỏ mặc trên chiến trường mà thôi." Nghe thấy tiếng giống giận làm phấn chấn lòng người của Mạnh Hổ, Hùng Bá Thiên và Lang Hào múa may cánh tay thô ráp của chúng, nhìn Tất Điêu Tử từ đầu tới chân với ánh mắt đằng đằng sát khí. Xem bộ dáng của chúng dường như là lúc nào cũng có thể xông tới mà bóp nát xương cổ của tên Tất Điêu Tử này, xong sẽ lấy thủ cấp quán mà chơi đá cầu vậy. Trong khoảnh khắc thì Mạnh Hổ đã giơ cao trường thương trong tay, lớn tiếng mà quát: "Đôn Tử!" Đôn Tử đang thở hồng hộc, vội vàng giục ngựa tiến tới, mau chóng đáp lời: "Có." Mạnh Hổ lạnh lùng nói: "Xuất lĩnh lên đội Mạnh Hổ, tấn công bên cánh phải, công phá đám khinh kỵ binh đang tới." "Dạ." Đôn Tử ầm ầm đáp lời, giơ cao chiến đao trong tay, lớn tiếng mà thét: "Lên đội Mạnh Hổ, lên cùng ta, giết!" Tiếng thét còn chưa dứt thì Đôn Tử đã lập tức giương chiến đao về phía trước dẫn đầu, giục ngựa chạy như điên về phía cánh phải của bức tường lửa. Hơn 1000 tinh binh của liên đội Mãnh Hổ vội vàng vứt bỏ quần áo chứa đầy đất trong tay. Cả bọn quăng mông trần lên ngựa, rút ra chiến đao sáng loáng vung lên, rồi theo sau Đôn Tử, ào ào tiến về phía trước. Mạnh Hổ chuyển ánh mắt lạnh lùng sang nhìn Hùng Bá Thiên và Lang Hào, lớn tiếng quát: "Hùng Bá Thiên, Lang Hào!" Hùng Bá Thiên và Lang Hào bắt chước bộ dáng của Đôn Tử, vội vàng tiến lên phía trước. "Có." Mặt Mạnh Hổ tràn đầy sát cơ bừng bừng, lớn tiếng quát: "Hãy dẫn tộc nhân của các ngươi theo sau ta đi cứu người." Hùng Bá Thiên và Lang Hào nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, lập tức gào thét như là mãnh thú bị thương, tung người lên ngựa, đồng thời lớn tiếng thét gọi tộc nhân của mình. Nghe thấy tiếng thét của hai người, đám man nhân vội vã lên ngựa. Cả bọn đều lộ ra sát cơ hừng hực trên mặt. Ánh lửa đỏ rực hắt vào đôi mắt bọn chúng, tựa như là một đám lửa bên trong đang rừng rực cháy vậy. Sát khí điên cuồng bạo ngược đan tràn khắp đám man nhân như cỏ dại sinh sôi, tràn ra khắp mọi nơi, khiến cho không khí vốn đã nóng bừng giờ đây càng nóng nhiều hơn nữa. Giết! Mạnh Hổ vung cao trường thương trong tay dẫn đầu, giục ngựa thẳng về phía trước. Hơn 3000 man nhân dường như là hiểu tiếng trung thổ của Mạnh Hổ vậy, vội vàng lớn tiếng gào theo. Cả bọn dục ngựa xông về phía trước như điên dại. Chỉ trong thoáng chốc đã hội tụ thành một cơn lốc xoáy đến tận trời cao, cuốn thẳng dọc theo biển lửa. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Mạnh Hổ và hơn 3.000 man nhân nhanh chóng đi xa, trong mắt của Tất Điêu Tử không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng, lại có cả kích động rất là mạnh. Tất Điêu Tử thì thào vài tiếng, đột nhiên cũng tung mình lên ngựa, vừa đuổi theo như điên một đám mông trần của man nhân phía trước, vừa cuồng đại giống to. Đã như vậy thì đại trượng phu có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm, nói hay lắm. Và lúc này thì Đôn Tử xuất lĩnh hơn 1.000 khinh kỵ binh của liên đội Mãnh Hổ mãnh liệt xông về phía trước. Chỉ trong thoáng chốc, trước mặt đã xuất hiện khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt đông như kiến. Mặc dù khinh kỵ binh của địch khoảng chừng 4-5 ngàn, binh lực gần gấp đôi liên đội Mãnh Hổ, nhưng trong mắt của Đôn Tử và toàn thể liên đội Mãnh Hổ không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào cả. Quân của hai bên tiến đến, thoáng chốc đã sắp ra lá cà với nhau. Đôn Tử hét lớn một tiếng, chiến đao vung cao xé không mà chém xuống. Một tên khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt xông tới, từ vai trái tới eo phải thoáng chốc đã bị Đôn Tử chém xả thành hai đoạn. Phần thân trên thì rớt vịch xuống đất, phần thân dưới vẫn bị chiến mã đang chạy theo như điên về phía trước. Máu tươi chảy ròng ròng cùng với cả ruột gan phủ tạng từ phần thân thể bị đứt rớt lòng thòng xuống, thắm đỏ cả một vùng. Giết! Một thanh chiến đao sắc bén mang theo khí thế khiến cho người ta phải sợ hãi, chém xéo tới. Đôn Tử theo bản năng giơ tay trái lên ngăn đỡ. Choang một tiếng vang lên, một đao hung hãn của địch nhân đã chém vào hộ uyển, có nghĩa là miếng sắt bảo vệ cổ tay của Đôn Tử. Lửa văng ra tung tóe, cả cánh tay trái của Đôn Tử bị chấn động mạnh đến nỗi gần như là mất hết cảm giác. Nhưng cánh tay phải quắn không hề bị ảnh hưởng chút nào, đã thuận thế quay về, chém ngang qua một nhát. Nhưng mà viên tướng của địch cũng đã tránh khỏi rồi. Hai con chiến mã đã lướt qua cạnh nhau, Đôn Tử lại đâm phải chém trái liên tục. Đã có hơn 3 tên khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt chết dưới đao của hắn. Trong khoảnh khắc thì trước mặt Đôn Tử không còn tên khinh kỵ binh nào của đế quốc Minh Nguyệt nữa. Hắn dương mắt nhìn kỹ thì không ngờ phía trước là một vùng hoang dã cô liêu. Thì ra hắn đã đột phá đội hình của địch rồi. Hai cánh kỵ binh vừa chạm mặt đã giao phong nhanh như chớp nhưng vô cùng kịch liệt. Rốt cuộc đã lướt qua cạnh nhau. Cả hai bên đều chạy xa về phía trước mới đột ngột ghìm cương ngựa quay đầu nhìn lại. Sau đợt kịch chiến đầu tiên, vùng bình nguyên hoang dã giữa hai cánh quân đã nằm đầy thi thể. Lại có những binh sĩ bị thương chưa chết đang nằm quằn quại ở trong vũng máu phát ra tiếng tiêu rên la thống khổ. Liên đội Mãnh Hổ thương vong trầm trọng. Lượt giao phong vừa rồi hơn 100 kỵ binh đã bỏ mình. Đôn Tử thở hổn hển. Để nhiều huynh đệ tử trận như vậy, e rằng lúc trở về khó tránh khỏi bị tướng quân trách phạt. Đột nhiên Đôn Tử chậm rãi giơ cao chiến đao, thè lưỡi ra, liếm vết máu còn đọng lại trên lưỡi đao của mình. Cái vị tanh nồng thoáng chốc đã thấm vào trong cổ họng. Màu máu trong đôi mắt của Đôn Tử càng nồng đậm hơn nữa. Cả người nhìn như là một con dã thú đang nổi cơn điên vậy, lộ ra vẻ dữ dằn hung ác. Phía sau Đôn Tử thì bọn khinh kỵ binh của liên đội Mãnh Hổ cũng đang thở hồng hộc như là trâu. Nhưng cánh tay cầm chiến đao thì tất cả đều vững như là bàn thạch. Trong mắt tất cả bọn họ đều rực cháy lên những luồng lửa đỏ, sát khí điên cuồng bạo ngược đang quay cuồng kích động trong lồng ngực. Trong giờ phút này đây, bọn họ không phải là người nữa, mà bọn họ chính là sói. Phía bên kia thì trong đội hình của đế quốc Minh Nguyệt, đồng tử của Diêu Minh Viễn đang co rụt lại. Cánh khinh kỵ binh đối diện kia kiêu dũng vượt xa tưởng tượng của Diêu Minh Viễn. Mặc dù khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt chiếm ưu thế tuyệt đối về binh lực, thế nhưng mà qua một đợt giao thủ thì đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Mặc dù quân địch tử trận hơn 100 kỵ binh, thế nhưng mà khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt bỏ mình ít nhất khoảng 300 mạng. Nhìn binh sĩ của hai bên nằm la liệt ở trong vũng máu giữa trận tiền, Diêu Minh Viễn thấy tim mình như là nhỏ máu. Thật ra thì Diêu Minh Viễn hoàn toàn không cần cảm thấy giật mình với kết quả trước mắt này. Mặc dù sư đoàn kỵ binh của Diêu Minh Viễn là sư đoàn số 1 của quân đoàn Định Châu đế quốc Minh Nguyệt, nhưng căn bản là không nằm trong số những sư đoàn tinh nhuệ nhất của quân đoàn Định Châu. Ngược lại, trong 4 sư đoàn của quân đội Định Châu, sư đoàn số 1 là có trang bị yếu kém nhất. Tổ chức của binh sĩ tốt xấu lẫn lộn, huấn luyện cũng không được đầy đủ, đánh không lại hổ lang bò ra từ đống xác chết của liên đội Mãnh Hổ là chuyện rất là bình thường thôi. Lúc này thì Nghiêm Lĩnh rất là lo âu, vô cùng lo âu. Chuyện làm cho hắn lo âu chính là hắn không biết là Mãnh Hổ có bị vây trong trận hỏa hoạn kia hay không. Nếu như là Mãnh Hổ cũng bị vây trong đó, vậy thì 3 hay là 4 ngàn khinh kỵ binh man nhân bên ngoài cho dù có chạy thoát thì cũng sẽ không gây ra sóng gió gì nữa. Mất đi sự chỉ huy của Mãnh Hổ, 5 ngàn khinh kỵ binh của Diêu Minh Viễn đủ để tiêu diệt bọn chúng. Thế nhưng mà nếu như là Mãnh Hổ chưa bị nhốt, vậy vấn đề quả thật là nghiêm trọng rồi. Nếu có Mãnh Hổ ở đó, 5 ngàn khinh kỵ binh của Diêu Minh Viễn chống lại 3-4 ngàn khinh kỵ binh tuyệt đối là không chiếm được ưu thế, thậm chí có thể là bị thiệt thòi. Bài học của sư đoàn Tần Khởi vẫn còn đang sờ sờ trước mắt. Nghiêm Đĩnh sao lại không lo lắng cho được? Cho nên hắn ra lệnh cho Diêu Minh Viễn, nếu như phát hiện ra tình hình không ổn thì phải lập tức đổi tấn công thành kiềm chế, cố gắng giữ chân kỵ binh man nhân, chờ tất cả kỵ binh chạy tới. Chỉ cần tất cả kỵ binh của sư đoàn Diêu Minh Viễn tới kịp, Mãnh Hổ dù có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể nào chống cự nổi. Còn về chuyện có thể bắt hay là giết được Mãnh Hổ hay không, lúc này Nghiêm Đĩnh không dám nghĩ tới. Không biết vì sao mà Nghiêm Đĩnh lại có cảm giác sợ hãi Mãnh Hổ như vậy. Thân là một tên tham mưu trưởng cao cấp của quân đoàn Thanh Châu, bây giờ lại là tham mưu trưởng của Tư Đồ Duệ, Nghiêm Đĩnh đương nhiên là biết rất rõ tất cả về Mãnh Hổ. Tên này có thể dẫn theo không tới 200 khinh kỵ binh đột phá giữa vạn quân chém giết Tư Đồ Bưu, rồi có thể bằng vào không tới 22.000 khinh kỵ binh gần như là đánh tan nát 2 vạn đại quân của Thác Bạt Đảo, tuyệt đối không phải là một kẻ vô dụng. Tư Đồ Duệ nói rất là hay. Người giống như là Mãnh Hổ, chỉ cần hắn còn một hơi thở, chỉ cần dưới tay hắn còn một tên binh sĩ thì vẫn tuyệt đối không thể coi thường hắn. Nếu không, ngươi sẽ hối hận không kịp. Cho nên Nghiêm Đĩnh rất là lo lắng về thế cục của Diêu Minh Viễn ở bên kia. Chuyện duy nhất làm cho Nghiêm Đĩnh cảm thấy vui mừng chính là ở đây mọi việc đã nắm chắc thắng lợi. 1 vạn trọng trang bộ binh nấp ở phía sau xe hàng đã tiến tới từng bước và đã ép được 6-7 ngàn khinh kỵ binh man nhân chen chúc thành một đám hỗn loạn. Trước đội hình dày đặc của trọng trang bộ binh, bọn man nhân đáng thương này thì không hề có một chút lực kháng cự nào cả. Bọn chúng khó có thể thoát khỏi tai kiếp lần này. Đại nhân! Khi mà Nghiêm Đĩnh vẫn còn đang lo lắng về tiến triển thế cục của Diêu Minh Viễn ở bên kia, thì đột nhiên một kỵ sĩ cưỡi khoái mã vòng quanh tường lửa đã nhanh chóng chạy về, gấp giọng mà nói: Tướng quân lệnh cho ty chức bẩm báo với cả đại nhân, hơn 4.000 kỵ binh man nhân không bị vây đã chia thành 2 đường, một đường theo bên trái mà kiềm chế tướng quân, còn một đường khác bọc theo cánh phải tiếp ứng bọn kỵ binh man nhân đang bị vây trong biển lửa. Vậy sao? Nghiêm Đĩnh nghe vậy chẳng những là không kinh sợ mà còn cảm thấy mừng rỡ. Tốt lắm, như vậy thì là tốt quá rồi. Nghiêm Đĩnh nghe vậy không sợ mà lại mừng. Đám kỵ binh man nhân chưa bị nhốt vốn cũng chỉ khoảng 3-4 ngàn, nếu chia quân ra nữa thì không thể tạo thành uy hiếp gì đối với cả 5 ngàn khinh kỵ binh của Diêu Minh Viễn được. Còn lại thì một nửa kỵ binh man nhân tới tiếp ứng cho đám man nhân bị vây trong biển lửa chính là muốn chết đây mà. Thủ hạ của mình có hơn 1 vạn trọng trang bộ binh, thật sự rất là tinh nhuệ, hơn nữa lại là khắc tinh của khinh kỵ binh. Cho dù là lọt vào thế trận hai mặt giáp công của kỵ binh man nhân thì cũng không có gì phải sợ. Chỉ cần giữ chân chúng một thời gian ngắn, tất cả sư đoàn kỵ binh của Diêu Minh Viễn đã có thể kịp tới. Khi đó thì gần 1 vạn kỵ binh man nhân của Mãnh Hổ sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Nghĩ tới đây thôi, Nghiêm Đĩnh không còn do dự gì nữa, hưng phấn mà hét to: Cung duyệt! Một viên tướng của đế quốc Minh Nguyệt, vóc người cường tráng, sắc mặt lạnh lùng, bước lên phía trước lớn tiếng đáp: Có! Cung duyệt này chính là liên đội trưởng của liên đội số 1 trọng trang bộ binh của sư đoàn số 2 quân đoàn Thanh Châu. Võ nghệ cao cường, thân chảy trăm trận, cũng nổi danh là một viên tướng giỏi nhất trong quân đoàn Thanh Châu. Lần này Tư Đồ Duệ phái liên đội trọng trang bộ binh của hắn tới đây là để đối phó với cả đám kỵ binh man nhân của Mãnh Hổ. Có thể thấy Tư Đồ Duệ tin tưởng hắn tới mức nào. Nghiêm Đĩnh lúc này lớn tiếng nói: Xuất lĩnh liên đội số 1 tiếp tục tiến về phía trước, nghiền nát đám kỵ binh man nhân đang bị vây đi. Dạ. Cung duyệt ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi. Ánh mắt của Nghiêm Đĩnh lúc này nhìn sang một viên tướng của đế quốc Minh Nguyệt khác, lớn tiếng mà quát: Tư Đồ Thiệu! Tư Đồ Thiệu này là liên đội trưởng của liên đội số 2, trọng trang bộ binh của sư đoàn số 2 quân đoàn Thanh Châu, cũng là con cháu của Tư Đồ Duệ. Bất quá chỉ là dòng thứ, không phải là dòng chính của Tư Đồ Duệ. Tư Đồ Thiệu tiến lên, lớn tiếng đáp: "Có." Nghiêm Đĩnh quát to: "Xuất lĩnh liên đội số 2, ngăn cản viện quân của địch." "Dạ." Chỉ trong thoáng chốc thì đội hình của hơn vạn trọng trang bộ binh thay đổi. Hai hàng xe lương chắc chắn che chở 5.000 trọng trang bộ binh tiếp tục tiến về phía trước. Còn lại một hàng xe lương ở phía sau của đội hình. 5.000 trọng trang bộ binh còn lại thì vây thành khoảng 10 hàng dày đặc ở phía sau hàng xe lương, lạnh lùng chờ đợi kỵ binh man nhân chạy tới cứu viện. Trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt vừa bày xong trận hình thì đám kỵ binh man nhân cũng vừa xông tới. Thấy phía trước đột nhiên xuất hiện kỵ binh man nhân, đồng tử của Nghiêm Đĩnh thoáng chốc co rụt lại. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy phong thái của kỵ binh man nhân. Bọn man nhân này quả nhiên là khác xa với cả người Trung Thổ. Bất quá chuyện này cũng không đến nỗi làm cho hắn phải giật mình. Chuyện làm cho hắn phải giật mình chính là viên tướng địch dẫn đầu đám kỵ binh man nhân đang xông tới. Trường thương đen nhánh dài khoảng 3 trượng trong tay. Ô vân cái tuyết cao lớn hiên ngang. Vóc người hùng vĩ, dáng vẻ lạnh khốc. Nhắm mắt thôi cũng biết được kẻ đó là ai. Là Mạnh Hổ. Chính là con Mãnh Hổ đã chém chết liên tục Tư Đồ Bưu, Đỗ Dự, Tư Đồ Hạo. Và lại còn đánh trọng thương Yến Trường Không, làm cho vô số quả phụ của đế quốc Minh Nguyệt phải khóc thảm ngày đêm. Lúc này Mạnh Hổ nhẹ nhàng ghim cương ngựa, quay đầu lại quát to: "Hùng Bá Thiên!" Hùng Bá Thiên vội vàng dục ngựa tiến lên, lớn tiếng đáp: "Đại thủ lĩnh!" Mạnh Hổ vung cao trường thương trong tay, chỉ thẳng vào đội hình chỉnh tề của trọng trang bộ binh đế quốc Minh Nguyệt phía trước, lạnh giọng mà quát: "Ngươi có thấy trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt phía trước không?" Hùng Bá Thiên cố gắng nhịn một câu chửi đồng, run giọng mà đáp: "Có." "Vậy thì còn chờ gì nữa?" Mạnh Hổ trừng mắt hung tợn mà quát: "Lên đi, nghiền nát bọn chúng như là giết một con kiến cho ta." "Dạ." Hùng Bá Thiên mạnh mẽ quay đầu lại, dùng tiếng của man tộc hét lớn với tộc nhân của bộ lạc Khắc Hùng ở phía sau: "Hỡi các dũng sĩ của bộ lạc Khắc Hùng, đại thủ lĩnh của chúng ta bảo rằng chúng ta hãy nghiền nát bọn chúng thành cát bụi. Hãy siết chặt chiến đao trong tay các người. Hãy làm cho bọn hèn mọn Trung Thổ này phải khóc lóc dưới đao phong của chúng ta. Giết!" Hơn ngàn man nhân của bộ lạc Khắc Hùng, còn có 700-800 man nhân của bộ lạc Dã Lang đồng thời giống lên đến nỗi khan cả giọng. Tiếng giống giận dữ như là núi đổ biển gầm thoáng chốc đã xé toạc cả bầu không, chấn động trong vòng 10 dặm. Trong khoảnh khắc này thì Hùng Bá Thiên dương cao trảm mã đao trong tay dẫn đầu. Gần 3.000 khinh kỵ binh man nhân nhanh như chớp, lại còn với khí thế có thể rời non lấp biển, quấn thẳng tới đội hình trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt ở ngay trước mặt. Thấy khí thế của đám man nhân mạnh mẽ như vậy, Nghiêm Đĩnh dù đang dưới sự bảo vệ trùng trùng điệp điệp của trọng trang bộ binh cũng không khỏi hơi biến sắc. Ở bên trong biển lửa kia thì đám man nhân bị hơi nóng của lửa làm cho đầu óc choáng váng, đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Hổ Bào hung hăng quay đầu chiến mã, rút đao ra thét dài: "Hỡi các dũng sĩ của bộ lạc Mãnh Hổ, dũng sĩ của bộ lạc Khắc Hùng không bỏ mặc chúng ta. Bọn họ tới đây là để cứu chúng ta. Bọn họ tới là để cứu chúng ta kìa." Đám man nhân đang chen chúc hỗn loạn thoáng chốc thấy được một tia hy vọng sinh tồn, phấn khích gào lên rất là to. Mặc dù bọn man nhân không sợ chết, nhưng không có nghĩa là bọn họ muốn chết. Ở thế giới này chỉ cần là người bình thường đương nhiên là muốn được sinh tồn. Không ai lại muốn mình phải chết cả. Hổ Bào giơ cao chả mã đao, giận dữ mà thét: "Hỡi các dũng sĩ của bộ lạc Mãnh Hổ, hãy liều mạng với cả bọn chó Trung Thổ này. Liều mạng, giết chết bọn chúng. Hãy giết chết bọn chó Trung Thổ ti tiện này." Đám ma nhân đang kinh hoàng bối rối, vừa nhìn thấy có cứu binh thì cả bọn giống như là được tiếp thêm một luồng sức mạnh vô hình, khí huyết trào dâng. Hổ Bào dương cao chả mã đao trong tay dẫn đầu. Mấy trăm kỵ binh man nhân cũng dục ngựa quay đầu như là một cơn gió lốc, quấn thẳng về phía trận trường mâu lạnh lẽo giết chóc của bọn trọng trang bộ binh đế quốc Minh Nguyệt. Lúc này bọn họ đã thật sự liều mạng, không chết không thôi. Tiếng va chạm mạnh mẽ cùng với cả tiếng ngựa hí thảm thiết vang rên của đám man nhân thoáng chốc vang tận trời xanh. Vừa tiếp xúc thì đám man nhân lập tức tử thương nặng nề, chỉ trong thoáng chốc đã có cả 100 kỵ binh man nhân chết thảm ở dưới trận trường mâu của trọng trang bộ binh đế quốc Minh Nguyệt. Mặc dù đám man nhân hung hãn không sợ chết, nhưng dù sao bọn họ cũng phải đối mặt với cả đội hình nghiêm chỉnh chờ sẵn của trọng trang bộ binh, hơn nữa còn có xe lương chắc chắn bảo vệ. Khinh kỵ binh thiếu thốn trọng thương trọng giáp thì rất khó húc đổ được đội hình xe lương vô cùng kiên cố đó. Đám man nhân tử trận thậm chí không có cơ hội vọt tới trước trận của quân đế quốc Minh Nguyệt nữa, đừng nói chi đến chém giết, có thể nói đây chính là đâm đầu đi chỗ chết. Mắt của hổ bào vằn lên những tia máu đỏ ngầu, nổi giận gầm lên một tiếng từ trên lưng ngựa lăn xuống đất, nhanh như chớp lăn vào gầm một chiếc xe lương. Chỉ trong chớp mắt thì xe lương to lớn nặng nề cả ngàn cân bất thình lình nghiêng qua một bên. Dưới ánh mắt hoảng sợ của bọn trọng trang bộ binh đế quốc Minh Nguyệt, chiếc xe lương to lớn như là một tòa núi nhỏ đang từ từ ngã xuống. Bốn tên trọng trang của bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt đứng ở đầu hàng chịu trách nhiệm đẩy xe, trong khoảnh khắc đã bị đè nát như tương. Đội hình xe lương kín mít của đế quốc Minh Nguyệt rút cuộc đã xuất hiện một lỗ hổng. Vài man nhân lập tức tấn công về phía lỗ hổng đó. Lúc này Cung Duyệt đang đốc chiến ở phía sau cười gằn một tiếng, hai chân khẽ nhún nhanh như chớp đã vọt thẳng lên không, đạp trên vai của trọng trang bộ binh đế quốc Minh Nguyệt của mình rồi lướt nhanh về phía trước. Một chân của Cung Duyệt đạp lên xe lương đang nằm ngã lên trên mặt đất, không cần nhìn đã vung chiến đao lên chém mạnh về phía sau xe lương. Hổ bào sau khi mà hao hết khí lực toàn thân lật đổ xe lương thì đang quỳ phủ phục thở dốc, đột nhiên cảm thấy sát cơ lạnh như băng từ trên trời giáng xuống. Hắn vội vàng ngẩng đầu, ánh sáng lạnh lẽo chói mắt từ trên đầu đang chém xuống. Hổ bào liền gào lên một tiếng, thân hình cường tráng chợt lăn qua gầm một xe lương bên cạnh. Vừa rồi lật đổ xe lương đã làm cho hắn hao hết thể lực, trong khoảng thời gian ngắn thì không thể nào phục hồi. Hiện tại hắn chỉ có cách là tránh né khí thế mạnh mẽ của địch nhân mà thôi. Thấy hổ bào gặp nguy thì hai tên man nhân phóng ngựa lại liều chết tới cứu. Cung Duyệt lộ ra sát cơ tràn ngập, xoay người lại đoạt một cây trường mâu trong tay một tên trọng trang bộ binh, rồi giang tay ra quét thẳng về phía hai tên man nhân đang liều chết tới cứu. Chỉ một kích thôi đã đánh bay cả hai tên. Sau đó Cung Duyệt lập tức xoay mâu nhắm ngay vị trí của hổ bào đang ẩn thân dưới xe lương đâm mạnh xuống. Trường mâu sắc bén dễ dàng xuyên qua xe lương kiên cố. Chỉ nghe phập một tiếng, hổ bào núp dưới gầm xe thì chưa kịp phản ứng gì đã bị trường mâu đóng cứng xuống đất. Chỉ cần nghe thanh âm mũi mâu cắm phập vào xương thịt, Cung Duyệt cũng biết rằng man nhân núp dưới gầm xe đã chết. Cung Duyệt lạnh lùng rút trường mâu lên, thuận thế quét ngang đánh té hai man nhân khác đang chạy đến, sau đó nhảy xuống đất, hai tay nâng lên xe lương đang nằm dưới đất, miệng thì thét lớn: "Lên!" Xe lương đang lật ngang dưới đất liền đứng lên, sau đó bị Cung Duyệt dùng hai tay nâng bổng lên không. Giơ cao xe lương bước về phía trước hai bước, hai tay đột nhiên vung mạnh một cái. Xe lương nặng ngàn cân bay tới phía trước, lấp ngay vào lỗ hổng khi nãy của đội hình xe lương. Hai tên kỵ binh man nhân đang trên đà phóng qua lỗ hổng, bởi vì quá đột ngột nên đâm sầm vào xe lương. Chỉ nghe rầm rầm hai tiếng trầm đục, hai con chiến mã đã gãy xương đứt gân chết ngay tại chỗ. Còn hai tên man nhân trên lưng chiến mã thì bay thẳng lên không, chưa kịp rơi xuống đất đã bị 6 cây trường mâu đâm xuyên qua thân thể, chết ngay tại trên không. Ở phía bên ngoài, Hùng Bá Thiên vừa dục ngựa đến trước đội hình xe lương của đế quốc Minh Nguyệt, tay trái đột ngột giật mạnh dây cương, chiến mã thoáng chốc ngẩng đầu hí dài một tiếng bay thẳng lên không. Trong chớp mắt thì thân hình như là cái tháp của Hùng Bá Thiên đột nhiên từ trên lưng ngựa lăn xuống, té thật mạnh trên mặt đất. Chiến mã không còn sự khống chế cũng đã nhảy lên thật là cao, vọt qua, phóng qua khỏi xe lương của đế quốc Minh Nguyệt, từ trên không rơi xuống như là một hòn núi nặng nề. Tiếng lưỡi mâu sắc bén đâm ngập vào xương thịt vang lên, mười mấy chiếc trường mâu sắc bén đã đâm thủng thân thể chiến mã từ trên không rớt xuống đó. Không ngờ chiến mã nặng khoảng mấy trăm cân cũng bị trường mâu của đám trọng trang bộ binh đế quốc Minh Nguyệt xuyên thủng giữ lại ở trên không. Hùng Bá Thiên đang lăn trên mặt đất thuận thế bật dậy, nhanh như là một tia chớp tiếp cận xe lương gần đất, hai tay nắm lấy càng của xe phía trước rồi đột ngột phát lực. Chỉ nghe vù một tiếng, xe lương nặng cả ngàn cân trong khoảnh khắc bay thẳng lên không, quay cuồng mấy vòng rồi bay xa mấy chục bước, sau đó mới nặng nề rơi xuống. Mười mấy tên trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt trong cơn thẳng thốt không kịp né tránh đã bị đè nát như tương. Không đợi quân của đế quốc Minh Nguyệt kịp phản ứng, thân hình của Hùng Bá Thiên lướt ngang, lại liên tiếp ném bay 5 chiếc xe lương nữa. Đội hình xe lương vốn cực kỳ là kiên cố, trong thoáng chốc đã lộ ra một cái lỗ hổng chừng khoảng 10 bước. Trong tiếng vó ngựa dồn dập như là tiếng sóng thủy triều, 450 kỵ binh man nhân bất chấp tất cả giết thẳng vào trong lỗ hổng. Vừa tới trước trận trường mâu, 450 kỵ binh man nhân ấy đột ngột giật cương cho chiến mã bay vọt lên không. Lúc mà rơi xuống đương nhiên là không tránh khỏi trường mâu của trọng trang bộ binh đế quốc Minh Nguyệt đâm thủng người, nhưng mà cũng đã đè chết được một số trọng trang bộ binh. Đương nhiên là số kỵ binh man nhân này muốn dùng xương thịt của chính mình và chiến mã để mà mở ra một con đường máu giữa đội hình dày đặc, gió thổi không lọt của trọng trang bộ binh đế quốc Minh Nguyệt. Sau khi mà liên tục ném bay 6 chiếc xe lương thì Hùng Bá Thiên rốt cuộc đã cạn kiệt thể lực, hai tay chống đầu gối kịch liệt mà thở hổn hển. Ngay vào lúc đó thì sát cơ lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, một viên tướng của đế quốc Minh Nguyệt đang giơ cao chiến đao chém xả xuống đầu quán. Cùng với lúc đó thì hai cây trường mâu sắc bén cũng đâm tới một lượt, phong tỏa đường né tránh hai bên của hắn. Hùng Bá Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay nhanh chóng cua ngang, thuận thế giật lấy hai cây trường mâu giơ lên che chắn trên đầu. Chỉ nghe leng keng hai tiếng, chiến đao của viên tướng đế quốc Minh Nguyệt đã chém mạnh xuống lưỡi mâu, thoáng chốc tóe cả lửa. Trong khoảnh khắc này, thân hình như là thiết tháp của Hùng Bá Thiên bắn vọt lên không, hai chân vừa mở ra liền khép lại, một cú đạp vô cùng mạnh mẽ đã bay thẳng vào bụng của tên viên tướng đế quốc Minh Nguyệt kia. Tiếng xương vỡ răng rắc vang lên, tên tướng của đế quốc Minh Nguyệt lập tức thì miệng phun ra máu tươi, khuỵu xuống ngay tại chỗ. Hùng Bá Thiên không thèm để tới viên tướng của đế quốc Minh Nguyệt đó, mà hai tay cầm thanh trường mâu đột ngột đâm mạnh về phía sau. Hai tên trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt nhất thời thu thế không kịp, đã bị hắn đâm trúng. Hùng Bá Thiên buông tay xoay người lại, dùng hai củi trò của mình thúc mạnh. Lại hai tiếng răng rắc nữa vang lên, hai tên trọng trang bộ binh đã bị Hùng Bá Thiên thúc gãy vỡ xương cổ. Trong chớp mắt này thì Hùng Bá Thiên sấn về phía trước hai bước, thân hình to lớn nặng lề của hắn giống như là một quả chùy khổng lồ đụng mạnh vào đội hình dày đặc của trọng trang bộ binh đế quốc Minh Nguyệt. Hai tên trọng trang bộ binh đứng ngay hàng đầu thoáng chốc đã bị Hùng Bá Thiên thúc hai trò cứng như sắt gãy nát cả xương ngực. Hai tên kia không kịp kêu lên một tiếng nào liền gục xuống ngay tại chỗ. Thế nhưng mà rất nhanh thì hai tên trọng trang bộ binh đứng ngay sau đó đã nhanh nhẹn bổ tới. Cách đó khoảng 10 bước ở ngoài trận thì Mạnh Hổ ghìm ngựa nghỉ chân, thần sắc lạnh lùng quan sát một lượt cục diện hiện tại. Hùng Bá Thiên giống như là một thanh đao cồn lại thô kệch vụng về, dốc hết sức lực dẫn đầu đột phá đội hình xe lương của đế quốc Minh Nguyệt. Kế đó đã đột nhập vào trong trận trường mâu dày đặc. Hàng trăm kỵ binh man nhân phía sau Hùng Bá Thiên thì bất chấp tất cả dụng ngựa xông vào, không ngừng dùng thân thể bằng xương bằng thịt của chính mình và chiến mã thọc sâu vào trong trận trường mâu của trọng trang bộ binh đế quốc Minh Nguyệt. Đây là trận chiến giữa mâu và xương thịt, đây là trận chém giết đầy sắt máu. Ở đây không có kiên cường nhất, chỉ có kiên cường hơn. Người nào kiên cường hơn, người nào có ý chí bền vững hơn, người đó có thể chống chọi tới giờ phút cuối cùng và giành được thắng lợi. Tư Đồ Thiệu thì đã bị Hùng Bá Thiên giết chết. Quân của đế quốc Minh Nguyệt đã không còn viên tướng nào có thể địch nổi Hùng Bá Thiên, cho nên chỉ có thể dựa vào trận trường mâu dày đặc của trọng trang bộ binh để mà ngăn cản sự đột phá của kỵ binh man nhân. Nhìn qua thì thấy vô cùng vất vả. Mạnh Hổ lúc này chậm rãi nở ra một nụ cười lạnh khốc. Cứ xem Hùng Bá Thiên và đám kỵ binh man nhân tả xung hữu đột, việc phá được trận trường mâu của trọng trang bộ binh đế quốc Minh Nguyệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Thế nhưng mà khi Mạnh Hổ đưa mắt nhìn về phía xa xa, đôi mày rậm quán lập tức cau lại. Đám kỵ binh man nhân bị vây xem ra tình hình là không mấy khả quan. Bọn họ thậm chí không có cách nào đột phá được đội hình xe lương của trọng trang bộ binh. Mà không thể phá được đội hình xe lương có nghĩa là không thể tạo ra được sự uy hiếp gì cho đám trọng trang bộ binh núp sau xe lương. Thời gian càng trôi qua thì đám kỵ binh man nhân bị vây thì ngày càng trở nên tuyệt vọng, ngày càng trở nên điên cuồng. Nếu như là không nghĩ ra biện pháp mà cứu vãn thế cục, ý chí của bọn họ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc ấy thì cho dù cứu được bọn họ thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nghĩ tới đây thì Mạnh Hổ không còn do dự chút nào, khẽ quát một tiếng. Ô Vân Cái Tuyết lập tức ngẩng đầu hí dài, bốn vó tung bay mà chạy thẳng về phía trước. Chỉ trong chớp mắt thì Mạnh Hổ đã lướt qua bên cạnh kỵ binh man nhân của bộ lạc Khắc Hùng. Và trong khoảnh khắc tay trái khẽ giật cương, Ô Vân Cái Tuyết lập tức vọt thẳng lên không. Một người một ngựa thoáng chốc hóa thành một đạo cầu vòng vừa đen vừa đỏ, nhảy vọt qua khỏi đầu của trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt. lúc mà rơi xuống đất thì đã phóng qua 10 hàng trường mâu của trọng trang bộ binh đế quốc Minh Nguyệt rồi. Mạnh Hổ vẫn không hề dừng lại một tiếp nào mà tiếp tục dục ngựa tiến thẳng về phía trước. Sau khi mà tăng tốc một chút, Âu Vân Cái Tuyết lại tiếp tục bay vọt lên không. Lúc mà rơi xuống đã ngay vào giữa đám kỵ binh man nhân đang bị vây trong biển lửa. Có thể khẳng định rằng Âu Vân Cái Tuyết không hổ là một tuyệt thế thần câu vạn con có một. Không phí bao nhiêu sức lực đã đột nhập vào vòng vây. Mạnh Hổ cả người lẫn ngựa mang theo thanh thế kinh người từ trên trời giáng xuống. Đám man nhân đang chen chúc lộn xộn vội vàng né tránh, rốt cuộc đã tạo ra được một lỗ đất trống. Mạnh Hổ thuận thế giật mạnh dây cương. Âu Vân Cái Tuyết sau khi mà bốn vó chạm đất thì toàn thân chỉ loạng choạng vài cái đã đứng vững vàng trở lại. Thấy Mạnh Hổ đột nhập vào vòng vây, đám man nhân đang bị vây hò reo hoan hô vang dậy. Giờ phút này thì đám man nhân bị vây vô cùng kích động. Bọn họ không bao giờ ngờ được rằng tên tướng quân người Trung Thổ này lại đơn thương độc mã đột nhập vào trùng vây để mà cứu bọn họ. Không cần biết tên tướng quân Trung Thổ này có thể cứu thoát bọn họ hay không, cái phần dũng khí này đã đủ khiến cho đám man nhân này kích động không thôi. Man nhân trên đại hoang nguyên quả thật dã man, đó là vì bọn họ không có một nền văn minh đầy đủ. Thế nhưng mà bọn họ không hề thiếu hụt suy nghĩ. Bọn họ sùng bái dũng khí, bọn họ lại càng sùng bái nam nhân tràn đầy huyết tính, bọn họ sùng bái nghĩa khí. Và lúc này thì Cung Duyệt đang ở giữa đội hình của đế quốc Minh Nguyệt, trên mặt co giật vài cái liên tục. Mạnh Hổ ư? Đây chính là con Mạnh Hổ đã chém chết Tư Đồ Bưu và Tư Đồ Hạo sao? Đột nhiên đôi mắt của Cung Duyệt dấy lên hai luồng lửa nóng bừng bừng. Chiến ý mênh mông mãnh liệt trong nháy mắt đã tràn ngập cả lồng ngực, dường như lúc nào cũng có thể phá toang lồng ngực mà ra. Bất giác thì Cung Duyệt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hung hăng vung cao chiến đao làm bằng thép dòng trên tay, phóng thẳng lên xe lương. Mũi đao sắc bén của Cung Duyệt chỉ thẳng về phía trước, nhắm thẳng vào Mạnh Hổ đang ở giữa đám kỵ binh man nhân. Đến đây đi Mạnh Hổ, Cung Duyệt ta muốn lĩnh giáo uy phong của ngươi một chút. Không biết tự lượng sức mình. Mạnh Hổ hừ lạnh một tiếng, thúc giục ngựa vọt thẳng về phía trước. Trường thương dài 3 trượng thoáng chốc xé tỏa không trung, mang theo khí thế như là núi đổ sóng gầm đạp thẳng xuống đầu của Cung Duyệt. Cung Duyệt hét lớn một tiếng, chiến đao chém xéo lên trên. Chỉ nghe đinh một tiếng, đao thương đã va chạm với nhau. Một luồng lực lượng hung hãn thoáng chốc theo thân thương phản chấn trở lại, như là đợt sóng tùy chiều, làm cho hộ khẩu của Mạnh Hổ thoáng chút tê dại. Hai cánh tay của Cung Duyệt cũng bị lực phản chấn làm cho tê dại. Xe lương ở dưới chân hắn càng không thể chịu nổi áp lực nặng nề như vậy. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng đã vỡ vụn ra. Nhất thời thì Cung Duyệt mất đi chỗ đứng, từ trên xe lăn xuống. Mạnh Hổ liền cười gằn, cơ hội tuyệt vời như vậy đương nhiên hắn không thể bỏ qua. Chịu chết đi thôi. Mạnh Hổ hét to một tiếng, trường thương trong tay đâm về phía bụng của Cung Duyệt nhanh như chớp. Không còn cách nào khác, Cung Duyệt đành phải chống ngay tay xuống đất, thân hình như là cá trạch lăn vào trong gầm xe lương cạnh đó. Mạnh Hổ cười gằn, trường mâu đâm hụt thuận thế quét ngang. Một luồng lực lượng nghiêng trời lệch đất thoáng chốc đã theo trường thương xuất ra. Xe lương đang đứng vững như bàn thạch đột ngột bị quét lên không, quay cuồng bay ra xa vài chục bước. Cung Duyệt chu lên như sói, vô cùng vất vả lăn tiếp vào gầm một chiếc xe lương khác. Mạnh Hổ ra tay liên tục, đánh bay một hơi 12 chiếc xe lương. Lúc này Âu Vân Cái Tuyết ngẩng đầu phát ra một tiếng hí thê lương. Thể lực của nó đã gần như cạn kiệt, nhưng bao nhiêu đó vẫn là quá đủ rồi. Sau khi mà Mạnh Hổ đánh bay 12 chiếc xe lương, đội hình xe lương vô cùng kiên cố rốt cuộc đã xuất hiện một lỗ hổng vừa đủ rộng. Mạnh Hổ giơ cao trường thương vẫy vẫy về phía trước. Đám man nhân bị vây đã lâu, thấy như vậy thì thoáng chốc gào thét xông thẳng về phía lỗ hổng. Trong đội hình của trọng trang bộ binh đế quốc Minh Nguyệt thì Nghiêm Đĩnh thấy vậy thì sợ đến nỗi hồn vía lên mây, lông tóc đều dựng đứng cả lên. Trọng trang bộ binh chiếm ưu thế tuyệt đối, lại còn có 3 hàng xe lương kiên cố, không ngờ là không thể ngăn cản được đám man nhân đột kích. Mắt thấy 3 hàng xe lương cộng thêm 20 hàng dày đặc của trận trường mâu vẫn bị man nhân chọc thủng, thì Nghiêm Đĩnh quả thật không dám tin tất cả chuyện này là sự thật. Hỡi thánh nữ Quang Minh ở trên kia, liệu rằng đây có phải là đám man nhân trên đại hoang nguyên thường hay bị quân đội Trung Thổ đánh cho tan tác hay không vậy? Chỉ có cái khác duy nhất là thêm vào một tên Mạnh Hổ mà thôi. Thế nhưng mà không ngờ lại thêm vào một tên Mạnh Hổ như vậy mà đám man nhân lại có thể trở nên lợi hại như thế. mị lực của một cá nhân thật sự có thể tạo ra sự thay đổi lớn lao đến như vậy hay sao? Giữ vững! Tất cả giữ vững đội hình! Đột nhiên thì Nghiêm Đĩnh thét to đến mức khàn cả giọng. Các đội ở hai cánh chưa bị công kích lập tức co cụm vào giữa. Hãy tăng cường cho các đội đã bị công kích. Cố gắng giữ vững, chỉ cần kiên trì thêm nửa giờ, viện quân của chúng ta sẽ tới. Đến lúc đó đám man nhân đáng chết này sẽ thiêu tùng cả lũ thôi. Còn các ngươi nữa. Nghiêm Đĩnh quay đầu lại, quét 500 cận vệ quân bên cạnh. Các ngươi cũng phải xông lên, xông lên một lượt đi. Bằng bất cứ giá nào cũng không để được cho man nhân xuyên thủng đội hình. Tuyệt đối không thể để cho đám man nhân bị vây đột phá vòng vây. Lên mau. Dầm. Khi mà Nghiêm Đĩnh vừa dứt lời, nửa khúc thi thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi mạnh trước mặt hắn. Máu tươi bay lên tung tóe, thoáng chốc bám cả đầy đầu mặt của Nghiêm Đĩnh. Nghiêm Đĩnh hơi hoảng sợ xoay đầu nhìn lại, một đôi mắt vừa lạnh lùng như là băng giá, lại vừa bạo ngược hung tàn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Một tên man nhân người to như là cái tháp đang xông về phía hắn như bay. Trong khoảnh khắc này thì Nghiêm Đĩnh cảm thấy chính mình dường như là bị vật gì đó va chạm rất là mạnh. Sau đó cả người bỗng nhiên nhẹ như là lông hồng, rồi từ từ rời khỏi mặt đất, lơ lửng trên không trung. Dãy ruộng trên không thì Nghiêm Đĩnh cố gắng cúi đầu nhìn xuống. Dưới đất chính là chiến trường ồn ào vô kể. Man nhân và trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt đã quấn chặt lấy nhau, trong nhất thời khó phân được thắng bại. Trong lúc đó thì Nghiêm Đĩnh loáng thoáng nghe như là có một hồi tiếng kèn hiệu dài. Hắn quay đầu nhìn về phía có tiếng kèn hiệu vang lên. Vùng bình nguyên hoang dã mênh mông ngay trước mặt đột nhiên xuất hiện kỵ binh đông như kiến. Rất đông kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt đang xông thẳng về hướng này như là gió quấn mây bay. Nghiêm Đĩnh không khỏi nở ra nụ cười thỏa mãn, rốt cuộc viện quân đã tới. Mạnh Hổ, ngươi xong đời rồi. Trong khoảnh khắc này thì lưỡi lửa hung tàn đã hoàn toàn nuốt chửng Nghiêm Đĩnh, giống như là rơi vào lửa địa ngục vậy.